Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36. Chương 36 ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Ninh An gật gật đầu. Xem như trả lời Tiêu Yểm Ân Ni nhìn đến Ninh An gật đầu. Tiêu Yểm vừa mới uống xong đi một miệng trà phun tới. Kinh Tủng nói, Ninh An, không phải ta không tin ngươi. Ngươi hiện tại thực lực mới là ổn linh năm sao? Lúc này đây luận võ, cao hơn ngươi tuyệt đối có rất nhiều, Ninh An nghe vậy. Cũng không có nói lời nói. Tiêu Yểm nói nàng đương nhiên biết, không nói người khác, Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên hai người. Một cái là hóa linh nhị tinh, một cái càng là hóa linh cửu tinh, ngay cả Diệp Ngự Yên đều là luyện linh một tinh. Nàng cái này ổn linh năm sao thực lực thật sự không đủ C-Monster chỉ là nàng cần thiết đi. Bởi vì Tiêu Lương Sinh, Lạc Ảnh lời nói nàng cũng không phản đối. Nam nhân kia có đủ thực lực, thấy Ninh An thần sắc kiên định, không giống như là nói giỡn bộ dáng. Tiêu Yểm cũng chỉ hào từ bỏ khuyên bảo, ngược lại nói, ngươi nếu muốn đi cứ yên tâm đi thôi. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Không, Tiêu Yểm nói mới nói xong. Ninh An đạm mạc nói một câu, không phải có ý tứ gì. Tiêu Yểm nhìn Ninh An, trầm mặc một hồi mới nói, ngươi không nghĩ làm ta đi theo ngươi đi. Ninh An khóe miệng vừa kéo, nói, ta là làm ngươi đến lúc đó hồi không gian đi. Rốt cuộc Tiêu Lương Sinh người kia cùng Bách Lý Diệu Thiên không giống nhau. Hắn rất có khả năng nhìn ra ngươi là ma thú. Ngươi phải biết rằng, ma thú luôn luôn đều là bị người công kích đối tượng. Huống chi ngươi vẫn là cái có thể hóa thành hình người ma thú. Tiêu Yểm nghe vậy, nhướng mày nói, ngươi lo lắng ta, nghe thế câu nói, Ninh An khóe miệng lại lần nữa trừ trừ. Hít sâu một hơi, ngay sau đó cười yểm như hoa nói, vị này đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thuần túy chính là vì ta chính mình an toàn suy nghĩ. Chớ quên, ta mệnh nhưng cùng ngươi cột vào cùng nhau. Ninh An nói xong, liền đi vào trong phòng, đem Tiêu Yểm một người lưu tại trong viện. Nhìn Ninh An rời đi bóng dáng, Tiêu Yểm hư lạnh một tiếng. Không sợ chết nói, quan tâm liền quan hệ. Còn thế nào cũng phải tìm như vậy một cái cớ, vừa mới đóng lại phòng môn Ninh An nghe vậy. Xoa xoa ấn đường, cũng không hề đi để ý tới hắn, mà là bắt đầu tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, đế đô có thể nói là náo nhiệt phi phàm, rất nhiều người đều báo danh, Ninh An tự nhiên cũng báo danh, kỳ quái chính là, báo danh kia một lần, Ninh An hảo xảo bất xảo gặp Lạc Ảnh, nàng báo danh đơn cũng bị Lạc Ảnh cầm đi, còn không có tới kịp hỏi hắn, Lạc Ảnh nói một câu luận võ đại tái bắt đầu thời điểm tới là được. Người liền không ảnh, đây là thực lực chênh lệch. Ở nàng trước mặt, cư nhiên còn có thể nhoáng lên liền không ảnh. Hai ngày qua đi, Ninh An làm Tiêu Yểm tiến vào nhẫn bên trong. Chính mình ăn mặc nam trang, bắt đầu chiều luận võ tràng đi đến. Chờ đi đến luận võ tràng nhập khẩu đang muốn đi vào thời điểm. Bách Lý Diệu Thiên lại xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy Ninh An trong nháy mắt, Bách Lý Diệu Thiên trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Chỉ có một đạo thanh âm. Kiên định kể ra ba chữ, nàng không chết, nhìn Bách Lý Diệu Thiên, Ninh An nói cái gì cũng chưa nói, liền phải đi qua, lại bị hắn bên người thị vệ ngăn cản xuống dưới. Thấy vậy tình huống, Ninh An lạnh nhạt hỏi, Tam Hoàng tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, dùng đồng dạng đạm mạc ngữ khí nói, Diệp Ninh An, này một tháng ngươi đi địa phương nào? Nghe được Bách Lý Diệu Thiên nói như vậy, Ninh An cười như không cười nói, Tam Hoàng tử, ta đi chỗ nào cùng ngươi không quan hệ đi, nhưng thật ra Tam Hoàng tử ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Bách Lý Diệu Thiên không đáp hỏi lại, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi một tháng? Ngoặc kép, hết chương.